The Gamer Hệ Thống, chương 508, Tái Chiến, Góc Chuyện Audio.com, Senpo, Inten Raiha, Xiên Phai Indan Lay Pai Tiên Pháp, Âm Độn Lôi Phái, một loạt những tia chớp màu tím bắn ra từ hai tay của Madara đánh thẳng về phía hắn. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó liên tiếp phun ra những cơn gió màu xanh lục nhạt. Senpo, Fulton Sinyu Renpa, Xiên Pha Phân Đan Chân Công Liên Bo Tiên Pháp, Phong Độn Chân Không Liên Ba. Gió và sét va chạm với nhau rồi cùng biến mất. Đối với những ninjutsu đạt đến cấp độ senjutsu thì yếu tố ảnh hưởng đến từ nguyên tố đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Hơn nữa sét của Madara là âm độn chứ không phải lôi độn thông thường nên mặc dù phong khắc lôi nhưng phong độn của hắn cũng chỉ ngang ngửa Madara. Ha ha ha, ngươi còn là một đối thủ mạnh mẽ hơn cả Hashirama nữa. Giờ đây ta đã đạt đến cấp độ lục đạo rồi thì Hashirama đã không còn là kẻ mà ta luôn phải hướng tới nữa. Madara cười lớn, thay vào đó thì chỉ có ngươi, một kẻ đồng tộc với ta, kẻ đã đạt được đến cấp độ sức mạnh giống như ta mới xứng đáng trở thành đối thủ của ta. Vậy thì để xem ai mới là kẻ mạnh hơn đây, hắn nhìn Madara nói. Madara đạt được cả hai mắt Rinnegan trong trạng thái lục đạo là một đối thủ rất đáng cho hắn phải quan ngại. Khác với Kaguya chưa hồi phục hết sức mạnh đã bị hắn biến thành Super Saiyan đánh bại thì Madara đang ở trong trạng thái đỉnh cao của mình. Thậm chí ngay cả hắn cũng không dám chắc là có thể thắng được Madara mà nếu không biến thành Super Saiyan không. Hắn không chần chờ mà lập tức tiến vào trạng thái lục đạo và đối mặt với Madara. Nếu như không tính đến trạng thái Super Saiyan thì trạng thái lục đạo hiện tại đã là trạng thái mạnh mẽ nhất của hắn rồi. Và nếu chỉ tính riêng về những năng lực thần kỳ thì trạng thái lục đạo vượt xa trạng thái Super Saiyan chỉ thiên về chiến đấu. Tới đây đi, hắn chĩa mũi kiếm về phía Madara và nói. Nghe thấy lời khiêu khích của hắn thì Madara liền lao thẳng về phía hắn. Soạt, thân hình của Madara lướt qua hắn nhưng hắn đã nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Hắn vừa mới đáp xuống đất thì đã cảm thấy một kẻ khác đang tiếp cận mình. Shinra Tensei, hắn hét lên một tiếng và hất văng bóng người vừa xuất hiện ở sau lưng mình. Hắn nhìn về phía sau thì thấy có một gã Madara khác màu trắng trông rất mờ ảo đang nằm trên mặt đất. Là Rinbow, Hengoku, Lun Mu Biên Yêu Luân Mộ, Biên Ngục Sao, cái bóng trắng nằm trên đất nhanh chóng biến mất sau đó thì xuất hiện ở trước mặt của Madara cùng với ba bóng trắng khác. Chiêu thức thú vị đấy, hắn nhìn những cái bóng trắng của Madara. Những cái bóng trắng này biến mất sau đó thì xuất hiện ở xung quanh hắn. Bốn cái bóng trắng đứng ở bốn góc xung quanh hắn và bắt đầu kết ấn. Senpo, Raikan Hengoku, Xiên Pha Lây Can Biên Yêu Tiên Pháp, Lôi Hạm Biên Ngục, bốn cái bóng trắng bắn ra những tia sáng từ lòng bàn tay tới bóng trắng khác tạo thành một kết giới hình vuông vây xung quanh hắn. Bốn bóng trắng vừa duy trì kết giới vừa lao nhanh về phía hắn, kết giới dần nhỏ lại khiến cho hắn không còn lối nào để thoát ra. Teleport, hắn dịch chuyển tức thời ra bên ngoài kết giới khiến nó mất đi mục tiêu của mình. Bốn bóng trắng lao đầu vào nhau thì tan ra thành những làn khói và dần tụ lại thành hình như cũ. Senpo, Mokuryu no Jutsu, tiên pháp, mộc long chi thuật, hắn vừa mới thoát ra thì Madara đã kết ấn xong và gọi ra một con mộc long cực lớn há cái miệng rộng của nó ra táp về phía hắn. Kansetai, Susanoo, dầm, bàn tay to lớn của Susanoo ấn mạnh đầu con mộc long. Góc Chuyện Audio.com, xuống dưới đất khiến nó không thể dãy rủa. Chibaku Tensei, Madara chắp hai bàn tay lại hô lên, từ đôi tay của hắn ta bắn ra những quả cầu nhỏ màu đen và nó bắt đầu hút lấy cát và lớp đất đá ở sâu dưới lòng sa mạc. Madara tạo ra hàng chục viên thiên thạch có đường kính đến vài km bay lơ lửng xung quanh mình. Tengai Ryuse, Tiên Nha Lưu Sinh Thiên Ngoại Lưu Tinh, hàng chục viên thiên thạch to lớn cùng nhau lao thẳng về phía hắn. Hắn vừa định né sang một bên thì bỗng con mộc long đang bị hắn đè xuống đất dùng thân thể dài ngoằng và to lớn của nó quấn xung quanh Susanoo của hắn như con rắn. Hắn ngẩng đầu lên trời thì biết mình đã không kịp né tránh nữa rồi. Indra Noya, Indora Chi Thì, trên bàn tay của Susanoo hiện lên một mũi tên bằng sét cực lớn, hắn nhắm thẳng về phía những viên thiên thạch trên trời. Xẹt, mũi tên sét lao đi trong không khí tạo ra tiếng nổ lách tách của dòng điện. Rác, rác, từng viên thiên thạch bị mũi tên sét của hắn bắn thủng và vỡ ra thành những mảnh đá vụn và những bọc cắt như lúc trước. Chakra của Indra khiến cho lực hút của Chibaku Tensei không thể giữ được những mảnh đá vụn với nhau mà liên tiếp rơi rụng xuống dưới đất. Madara nhìn thấy mũi tên sét không dừng lại mà tiếp tục lao về phía mình thì liền dùng những viên Gotodama tạo thành một tấm chắn ở trước mặt mình. Quỳnh, mũi tên sét mang theo chakra của Indra và cả của Rikudu Sennin đã bắn nát cả tấm chắn làm từ Gotodama của Madara và hất văng hắn ta ra xa. Madara bắt đầu rơi xuống phía dưới mặt đất sau khi bị đánh bay, nhưng ngay sau đó thì đã ổn định lại thân hình ở trên không. Khá lắm Sasuke, người đã làm ta bị thương nặng trong trạng thái lục đạo, quả nhiên không hổ là đối thủ mà ta công nhận. Madara ôm lấy vết cháy đen trên ngực nhìn về phía hắn. Vết thương của Madara mặc dù nghiêm trọng nhưng thân là kẻ mang trong mình tế bào của Hashirama thì sức khôi phục của Madara là cực mạnh. Vết thương ở giữa ngực của Madara đang dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mặc dù ngươi đã gây được tổn thương đến ta nhưng mà ta mới là kẻ mạnh nhất và ta sẽ chứng minh điều đó ngay đây. Madara vẫn kiêu ngạo như trước. Senpo Mokuton, Shin Su Sanju, Shin Pha Mu Đan Chân Su Chiên Sâu Thiên Pháp Mộc Đồn. Chân sổ thiên thủ, Madara vừa kết ấn thì trên trời liền hiện ra hình ảnh một bức tượng gỗ cực lớn của một vị Phật Đà với hàng nghìn cánh tay trông giống như thiên thủ Quan Âm vậy. Đây chính là chiêu thức tối thượng của Senju Hashirama khi vận dụng sức mạnh của Senjutsu. Với chiêu thức này Hashirama đã đánh bại cả Madara và Kyuubi để chính thức trở thành ninja mạnh nhất nhẫn giới. Giờ đây nó được Madara thi triển ra bằng chakra lục đạo tới từ Jūbi thì kích cỡ và uy lực của nó chỉ có hơn chứ không hề thua kém gì Hashirama. Hãy chết đi Sasuke, Madara cười điên cuồng, tượng gỗ nghìn tay của Madara lao từ trên không xuống nơi hắn đang đứng. Hắn nhìn thấy chiếc tượng gỗ khổng lồ còn to lớn hơn cả những viên thiên thạch lúc nãy thì vẫn không hề thể hiện ra chút sợ hãi nào cả. Hắn chủ động giải trừ Kansetai. Susanoo để tiết kiệm năng lượng cho mình, con mộc long đã biến mất khi mà Madara tụ tập chakra để sử dụng ra Senjutsu kia. Hắn kiểm tra một chút lượng MP còn lại của mình và khi thấy nó còn gần 2/3 bình MP thì gật đầu hài lòng. Như vậy có lẽ là đủ rồi. Hắn bắt đầu chuyển đổi MP của mình thành Senjutsu chakra và hô lên. Senpo Rantan Aoji, Rang Kam Yu, Góc Chuyện Audio.com, Xiên Pha Lan Đan Ao Y Lan Gui Long Tiên Pháp Lam Độn Áo Nghĩa. Lam Quỷ Long, lượng chakra của hắn bị rút đi cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt mà lượng MP của hắn đã gần chạm đáy, chỉ còn lại chút MP để duy trì việc bay. Đồng thời với việc MP của hắn bị gần như cạn kiệt thì trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một đám mây đen dày đặc che phủ bầu trời. Toàn bộ không gian sa mạc của Kaguya lập tức bị đám mây đen che phủ khiến cho tất cả chìm trong bóng tối. Thật may vì đây không phải là trái đất, nếu không thì nó sẽ bị đòn này phá hủy mất. Hắn ngẩng đầu lên và cảm thấy được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang lẩn khuất sau đám mây đen kia. Cách chương.